Long Phù, chương 954, bốn cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy đủ ngàn tỷ bách tính tế tự hội tụ thành một cái hải dương. Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa, Diệp Thanh Y, những người này đánh tới các loại thủ ấn, đem tế tự lực lượng tinh luyện, phân giải, cuối cùng xuất hiện từng viên màu vàng kim phù văn, những bùa chú này, chính là bất hủ vật chất. Những người này, đúng là có một ít bản lĩnh, lại cũng có thể từ tế tự lực lượng bên trong tinh luyện ra bất hủ vật chất, đương nhiên này bất hủ vật chất đối với ta nhìn đến, còn không phải chân chính bất hủ, phi thường mỏng manh, phẩm chất cực kỳ thấp kém. Nhưng đối với thiên tôn, thiên thỏ, thậm chí còn thiên nguyên cảnh giới nhân vật tới nói, bọn họ căn bản tinh luyện không ra như vậy bất hủ. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Cảnh giới tu luyện sau khi đến, kỳ thực điểm trọng yếu nhất chính là xem ai có thể từ tế tự lực lượng bên trong tinh luyện ra bất hủ. Hơn nữa ai tinh luyện bất hủ vượt thuần túy của người nào tu vi cảnh giới lại càng cao. Bất hủ vật chất độ tinh khiết chia làm rất nhiều loại. Ở trước đây, Cổ Trần Sa phân chia tiêu chuẩn là cá nhân chi bất hủ, một nhà chi bất hủ, một quốc gia chi bất hủ, nhất giới chi bất hủ, chúng sinh chi bất hủ. Bất quá, này loại phân chia vẫn còn có chút thô ráp, khó có thể khái quát bất hủ vật chất tinh túy cùng phẩm chất. Cổ Trần Sa sau đó lại lần nữa phân chia một hồi, đem bất hủ vật chất chia làm 9 tầng, lúc ban đầu một tầng bất hủ có thể gọi là hư bất hủ, hư có ý tứ là không chân thực, không thiết thực. Tầng thứ hai vì là hơi bất hủ, ý tứ ngay cả có một chút nhỏ bé chân thật mùi vị. Tầng thứ ba vì là tiểu bất hủ. Tầng thứ tư vì là bên trong bất hủ, tầng thứ năm hơi lớn bất hủ, tầng thứ sáu vì là thường bất hủ, tầng thứ bảy làm thật bất hủ, tầng thứ tám vì là vĩnh cửu bất hủ, tầng thứ chín vì là không bất hủ. Cổ Trần Sa đã đạt tới tầng thứ tám, vĩnh cửu bất hủ trình độ, nói cách khác hắn có thể từ tế tự lực lượng bên trong tinh luyện ra vĩnh hằng bất hủ vật chất. Trên thực tế, thiên đạo cùng cổ đạp tiên đều là loại tầng thứ này. Bất kể là thiên đạo, vẫn là cổ đạp tiên, đều còn chưa đạt tới tầng thứ chín, vô bất hủ cảnh giới. Không bất hủ, cũng chính là chúng sinh chi bất hủ, tất cả các loại chúng sinh, đều đạt tới bất hủ, vậy nếu không có bất hủ. Này loại cảnh giới, huyền diệu khó hiểu, căn bản không có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cổ Trần Sa hiện tại sở dĩ còn không bằng thiên đạo cùng cổ đạp tiên, kỳ thực không phải chênh lệch về cảnh giới, mà là kinh nghiệm còn chưa đủ, nhưng cho dù là thời điểm hưng thịnh thiên đạo cùng cổ đạp tiên, cũng chưa chắc là có thể vững vàng đương tiêu diệt bây giờ cổ Trần Sa. Nói cách khác, bây giờ cổ Trần Sa đã gần như có thể cùng thiên đạo cổ đạp tiên sánh vai cùng nhau. Theo cổ Trần Sa, Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa, Diệp Thanh Y ba người từ tế tự lực lượng bên trong để luyện ra bất y áp di hủ, bất quá là tầng thứ hai hơi bất hủ cùng tầng thứ ba tiểu bất hủ mà thôi. Coi như là cái kia thiên đế rèn đúc thiên đình, để luyện ra vật chất cũng bất quá chỉ là tầng thứ bảy thật bất hủ. Nếu như thiên đế có thể tinh luyện ra tầng thứ 8 vĩnh cửu bất hủ lời thiên đình thì sẽ không có kiếp số, không cần tìm người chống đối tai họa. Vĩnh viễn an bình xuống, vạn kiếp bất diệt. Vì lẽ đó từ trên cảnh giới tới nói, thiên đế kỳ thực so với cổ Trần Sa bây giờ còn thấp hơn một chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng đau khớp xương của bạn sẽ được chữa khỏi vĩnh viễn chỉ trong 4 ngày. Chứng đau khớp xương của bạn sẽ được chữa khỏi vĩnh viễn chỉ trong 4 ngày. Hơi thở có mùi là do ký sinh trùng, nhỏ 10 giọt, hơi thở có mùi là do ký sinh trùng, nhỏ 10 giọt, sở dĩ cổ Trần Sa bây giờ còn mài không diệt được thiên đế nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là thiên đạo vẫn còn, thiên đạo cuồn cuộn không ngừng cho thiên đế chống đỡ, hơn nữa còn đang không ngừng ấp ủ phản kích cổ Trần Sa phải cẩn thận hơn, chỉ cần mình tìm hiểu tầng thứ 9 không bất hủ sau khi, sẽ không sợ bất kỳ, trở tay chấn áp tất cả, sáng lập ra vĩnh viễn văn minh. Thiên tôn cảnh giới cao thủ tuy rằng không cần hấp thu hỗn độn nguyên lực linh khí tiên khí, nhưng là muốn tăng lên cảnh giới, vẫn còn cần tế tự lực lượng, bất quá bọn hắn không hiểu được tinh luyện bất hủ, chỉ biết là nguyên thủy rút lấy sau khi tế tự lực lượng lắng đọng ở trong người chính mình, thoáng ẩn chứa một ít bất hủ mà thôi, kỳ thực đó là giả, cuối cùng vẫn là muốn chết. Còn thiên thọ cảnh giới, cũng giống như thế, còn thiên nguyên cảnh giới, cũng có thể thấy được một ít cúng tế đặc thù từ tế tự bên trong, bắt đầu sẽ tinh luyện. Bất quá tinh luyện thủ đoạn cũng rất là thô, ta vô long tâm pháp, không phải tinh luyện người khác tế tự, mà là tinh luyện mình tế tự, nội tâm của chính mình, chính là một tòa thật to bảo khố, không bao giờ kết thúc bảo khố, từ trong đó tinh luyện ra chân chính chi bất hủ, mới là tốt nhất chi phương pháp. Cổ Trần Sa cứ nhìn ba người này đang tiến hành tinh luyện. Cái kia chút để luyện ra bất hủ phù văn hợp thành trận pháp cốt lõi nhất trung ương, đang không ngừng sôi trào tản ra ngoài, thông qua mỗi bên loại bí ẩn con đường, tựa hồ đang hô hoán nào đó loại huyết mạch nơi sâu xa bổn nguyên nhất tồn tại. Coi như là cổ Trần Sa, đều cảm thấy từng luồng đến từ sâu trong nội tâm triệu hoán. Đúng rồi, ba người này đang dùng bất hủ triệu hoán biến dị bản nguyên, ta cũng nuốt chửng quá cổ thiên xa biến dị bản nguyên, vì lẽ đó trong cơ thể ẩn chứa vật ấy, tự nhiên cũng là cảm nhận được triệu hoán, mà nhìn ba người này có thể đủ để gọi đến một vài thứ. Cổ Trần Sa kiên trì cùng đợi. Dưới cái nhìn của hắn, ba người này bất quá là của mình vật trong túi tiện tay cũng có thể bắt, bất quá là sợ đánh rắn động cỏ, hơn nữa hắn tính toán, ba người này còn có tác dụng nơi, có thể đối với thiên đế cùng nhân gian giới tạo thành rất lớn kiềm chế. Vì lẽ đó, hắn tạm thời giữ lại ba người này, chẳng khác gì là nuôi cho mập rồi làm thịt. Huống hồ, hắn đã tính toán đến rồi, này trong ba người, cái kia Liễu Thiện Sa là cao thâm nhất khó lường một cái, nàng đang tiến hành nào đó loại âm mưu cùng kế hoạch như là thành công, ngược lại là có thể đối với thiên đình lần thứ hai tạo thành trọng thương. Kỳ thực từ trình độ nào đó tới nói, Liễu Thiện Sa đám người này kẻ địch lớn nhất nhưng vẫn là thiên đình cùng thiên đế, bởi vì thiên đình nếu như thắng lợi cuối cùng nhất thống thiên địa, như vậy Liễu Thiện Sa những người này khẳng định sống không nổi, bởi vì là thiên đế là không cho phép này loại người tồn tại, ngược lại, nếu như Cổ Trần Sa có thể thắng được nhưng có thể khoan dung Liễu Thiện Sa, Long Tường Thiên đám người tồn tại. Điểm ấy Cổ Trần Sa tin tưởng Liễu Thiện Sa có thể thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, hiện tại giữ lại những người này, đối phó thiên đế, cho thiên đế làm loạn ngược lại có thể đưa đến tác dụng lớn. Vù, từng luồng phù văn tỏa ra thành đại trận triệu hoán, sáp nhập vào trong hư không, đầy đủ qua một ngày một đêm, trong chớp mắt đại trận này ở ngoài nhiều đi ra một người. Người này là cô gái tuổi tác lớn ước chỉ có 17-18 tuổi dáng dấp thế nhưng ở đầu của nàng phía sau có từng vòng ánh sáng, này trong ánh sáng, xuất hiện rất nhiều bất hủ vật chất, những này bất hủ vật chất tạo thành vô số binh khí, ngôi sao, nhật nguyệt nhân loại, vạn linh. Nữ tử này trên người mang theo rất lớn biến dị bản nguyên. Cổ Trần Sa vừa nhìn, liền nhìn ra rồi, nữ tử này trên người biến dị bản nguyên so với cái kia Diệp Thanh Y còn muốn lớn hơn một ít, nồng nặc một ít. Ồ, hóa ra là Tường Long Thiên Giới chi chủ, các ngươi cũng là thu được biến dị bản nguyên tồn tại cùng nhau triệu hoán. Cái này 17-18 tuổi cô gái tuổi thanh xuân nhìn một chút Diệp Thanh Y, Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa nói. Vị muội muội này, không biết tôn tính đại danh, chúng ta cũng đều là biến dị bản nguyên đản sinh tồn tại, có thể nói, chúng ta đều là thiên đạo cùng cổ đạp tiên thuần khiết nhi nữ, chúng ta là thiên địa tuyệt đối hoàng thất, coi như là cái kia thiên đế cũng không tính là, bởi vì là thiên đế đây là thiên đạo đản sinh ra, vì lẽ đó thế giới này, ta cảm thấy được nên từ chúng ta nắm giữ mới xem như là chính xác, ngươi nói đúng hay không? Liễu Thiện Sa nói, thì ra là như vậy, xem ra các ngươi đã kết thành liên minh. 17-18 tuổi cô gái tuổi thanh xuân cười hì hì nói. Ta nguyên lai tên là Vân Nghê, bất quá từ khi chiếm được này biến dị bản nguyên sau khi ta cho mình thêm một cái tên, gọi là Vân Nghê Sa, Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa, hai người các ngươi thành lập Tường Long Thiên Giới, ta nhìn trên thực tế cũng là lấy cấp đoạt làm bản chất, này loại lý niệm so với thiên đế cũng không bằng, chớ nói chi là Cổ Trần Sa Vĩnh Giới. Ta cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp liên thủ, đi đầu quân cái kia Vĩnh Giới, làm sao? Học tập Vô Long Tâm Pháp, nói không chắc có thể nâng cao một bước. Cái gì, Long Tường Thiên nghe thấy lời ấy, vẻ mặt hơi động, sâu trong nội tâm lập tức sát ý. Động thủ, hắn ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt toàn bộ đại trận đều sôi trào, hướng lên trước mắt cái này gọi là Vân Nghê Sa cô gái tuổi thanh xuân cuồn cuộn cuốn tới, đại trận này di thiên cực địa phấp phới trong đó, liền muốn đem Vân Nghê Sa bao ở trong đó. Thế nhưng, này Vân Nghê Sa hơi động đẩy, lại thoát thân đi ra ngoài, sau đó bên người lại thêm ra đến rồi ba người. Ba người này, lại còn là ba cô gái. Nói cách khác liên đới Vân Nghê Sa người này, tổng cộng có bốn cô gái xuất hiện, này bốn cô gái, lại mỗi người đều là thu được biến dị bản nguyên tồn tại. Trên người các nàng biến dị bản nguyên khí tức một cái so với một cái mạnh mẽ cùng dày nặng. Trong đó, nhất khí tức cường đại một cái, lại hình như là Long Tường Thiên gấp 4-5 lần. Này bốn cô gái hợp thành một cái trận pháp mãnh liệt chấn động, lại liền đem Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa còn có Diệp Thanh Y trận pháp xé. Đại tỷ, ba người này lại muốn giết ta, may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị, hay không thì không phải vậy bị độc thù. Vân Nghê Sa quay về trong đó một cái rõ ràng cho thấy dẫn đầu cô gái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này trên người biến dị bản nguyên chính là Long Tường Thiên gấp 4-5 lần cái kia, bằng không nàng cũng sẽ không là đầu lĩnh. Long Tường Thiên, ngươi thiết lập cái kia Tường Long Thiên Giới bất quá là một chuyện cười, ta biết ngươi đối với cái kia Cổ Trần Sa tràn đầy cừu hận, hận không thể hủy diệt Vĩnh Giới, nhưng là ngươi căn bản là thấy không rõ lắm tình thế. Tên cầm đầu này cô gái nói, Ta không muốn cùng ngươi đối thoại, đúng là Liễu Thiện Sa, ngươi là một cái tỉnh táo người, ngươi nên có thể thấy thiên đế như là thắng lợi, chúng ta cũng sẽ không có đường sống, chắc chắn phải chết, mà cổ Trần Sa thắng lợi, chúng ta ngược lại là có thể ung dung tự tại. Ồ, xin hỏi tên của ngươi? Liễu Thiện Sa hỏi, ta gọi Cơ Ninh Sa, dẫn đầu cô gái nói. Đương nhiên, ta giống như Vân Nghê Sa, bản thân gọi là Cơ Ninh, chiếm được biến dị bản nguyên sau khi thêm một cái chữ Sa chính là vì thu được trong minh minh nào đó loại khí số. Ta nhìn ngươi cũng giống như vậy, bản thân hẳn gọi là Liễu Thiện, sau đó chiếm được biến dị bản nguyên sau khi mới thêm một cái chữ Sa. Ngươi ý muốn như thế nào? Nếu mấy người bọn ngươi chiếm được biến dị bản nguyên, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, tại sao không trực tiếp đi đầu quân cổ Trần Sa trái lại ở nhân gian giới chi giữa đường dừng lại? Liễu Thiện Sa nhìn, há ta hiểu được ở đó cổ Trần Sa vĩnh giới bên trong, các ngươi là không cách nào thu được tế tự, chỉ có đi tới nhân gian giới, thành lập quốc gia truyền bá tín ngưỡng, thu được to lớn tế tự đến tăng lên chính mình, có thể thấy các ngươi cũng có dã tâm rất lớn. Nhiều một chút tế tự lực lượng tự nhiên là tốt, huống hồ nhân gian giới hết sức có cơ hội, theo thiên đạo cùng cổ đạp tiên song song tan vỡ, càng nhiều hơn biến dị bản nguyên giáng lâm xuống, ai không muốn được nhiều một chút. Các ngươi cũng không phải đang tìm đoàn kia lớn nhất biến dị bản nguyên sao? Cơ Ninh Sa nói, cách chương.